Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 7065, trên tầng 2 của một lầu cát. Sắc mặt Trần Nhất Mặc khổ sở nói, chuyện này không thể nói chính xác được, ngay cả con còn không biết, cho nên ta mới phải thử một chút. Tần Ninh vỗ bả vai Trần Nhất Mặc một cái, cười nói, xem ra ngươi vẫn rất quan tâm đến sư phụ. Tần Ninh có thể cảm giác được vừa rồi Trần Nhất Mặc thật sự lúng cuống. Tuy hắn ta luôn cố gắng theo đuổi việc thể hiện trước mặt người ta, vừa rồi mình cố ý làm như thoi thóp chính là để ca cơ hờ th cơ hờ Trần Nhất Mặc. Quy lực tấn công của bốn vị linh giả cực cảnh hợp sức tuy rất mạnh, nhưng hắn đã dung hợp quyển đan điển thứ tư, vẫn có thể ngăn cản được. Lúc này, La Vân không dẫn đám cường giả nhà họ La rối rít đến. Tần Ninh mở miệng nói, Ê Vân không, nhà họ Thiên đã không còn tồn tại, nhà họ La các ngươi biết nên làm như thế nào. Còn về đám cực cảnh của Huyết Vân Vực, Huyết Thần Cung vẫn chưa chết hết, nhà họ La các ngươi bây giờ không nuốt nổi. La Vân không vội vàng nói, Ê tiên sinh, người cứ về thành nghỉ ngơi thật tốt trước, chuyện còn lại Vân không làm là được. Ê lúc này sắc mặt La Vân không có chút mệt mỏi, ánh mắt nhìn Tần Ninh có mấy phần lo âu. Tính cách không giống nhau. Có vài người nhận được ơn tình to lớn nhưng lại lấy oán trả ơn. Có vài người, cho dù là ơn nghĩa nhỏ bé nhưng lại luôn nhớ trong lòng, không dám quên. Tần Ninh cũng không phải chỉ có ơn nghĩa nhỏ với La Vân không, nhưng cũng không tính là ơn lớn, có điều ở trong mắt La Vân không, tiên sinh đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn cho cả đời ông ta. La Vân không liền nói ngay, La Phàm. Có mặt. Đưa tiên sinh trở về thành nghỉ ngơi. Vâng, tiếp theo, trận chiến vẫn chưa dừng lại. Đám cường giả cực cảnh, chí cao đế tôn nhà họ Thiên đều đã bị Trần Nhất Mặc nghiền nát. Nhưng vẫn có rất nhiều cấp bậc đại đế tôn. Nếu đã đánh thì phải hoàn toàn tiêu diệt nhà họ Thiên mới phải. Mà những chuyện này đều không liên quan gì với Tần Ninh. Bên trong thành La Sâm, phủ đệ nhà họ La. Một tòa đình viện chính vào chính ra, bốn phía bên ngoài có mấy trăm vị cao thủ nhà họ La vây quanh, bày trận mà đợi, bất kỳ người nào ra vào cũng phải thẩm vấn nghiêm khắc. Bên trong phủ đệ, trên tầng 2 của một lầu cát, giường nhỏ hơi lộn xộn, hiển nhiên vừa có một trận chiến không nhỏ xảy ra giữa hai người. Thanh Vân, Hiến Chi, Thạch Đầu, bọn họ cũng tiến vào trung tam thiên sao? Diệp Viên Viên gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.